tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ngày 20 trăng tròn, trời cũng ướt vì vừa mưa xong, mặt đường ẩm ướt, nhóm người kỳ lạ mặc đồ đen đang nấp ở một ngõ hẹp, thì thầm điều gì đó. Trần gia, cậu sang bên kia khi nào thấy hắn đến, nhìn chỉ thị tôi rồi hành động. Tiếng cô nói nhẹ cạnh người tên Trần gia, cô đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm giết người hàng loạt. Trần gia gật đầu chạy sang ngõ hẹp bên cạnh đối diện ngõ cô đang ở, bây giờ hai bên đều có mai phục của cô, lần này tên tội phạm này hết đường chạy trốn. Đứng được một vài giây, tên sát nhân xuất hiện, cô giơ tay ra chỉ thị. Tay cô vừa dừng, tất cả đồng loạt chạy ra ngoài. Phan Phan, cậu hết đường rồi. Cô đi đến đứng đối diện với tên sát nhân, cảnh sát mấy người cũng được đấy. Biết được nơi tôi sẽ dừng chân, tên sát nhân nhếch môi nói với cô. Không phải là đằng sau bức tường này sẽ là nơi trú ẩn của cậu sao? Cô giơ tay chỉ ra đằng sau mình nói tiếp. Cậu chỉ là hành động nhanh nhưng đầu óc không hề nhanh, mặc dù nơi trú ẩn của cậu đúng là khó phát hiện ra nhưng chúng tôi cũng đã suy đoán vài phần nào, có lẽ cậu đã khinh thường đội đặc nhiệm cảnh sát chúng tôi rồi. Tên sát nhân nghe xong bỗng bật cười một cách kỳ lạ rồi nhìn cô bằng ánh mắt sát khí xông trực tiếp đến định ra tay với cô. Nhìn thấy hành động này của tên sát nhân, cô chợt khẽ mỉm cười nhẹ, ánh mắt của cô không hề nao núng, sợ sệt mà vô cùng bình thản, đến mức có thể nhìn thấy được sự lạnh lẽo vô cảm ở trong đấy. Tên sát nhân chưa kịp giơ tay ra thì có hai người ở hai bên sông đến đấm vào bụng rồi cầm hai tay của tên sát nhân bẻ ngược ra đằng sau. Phan Phan, anh đã bị bắt vì tội giết người hàng loạt, mời theo chúng tôi về đồn. Nói xong, một người ở gần đấy cầm cái còng khóa tay lại, vậy là vụ án đã kết thúc. Chị Lâm Lâm, chị đúng là quá tuyệt đi mà, lại có thêm một vụ án được chị giải quyết. Cô còn chưa kịp đi thì đã có người đến nịnh nọt cô. Trần gia, cậu có phải dành cái miệng quá rồi không hay hôm nay lại uống mật ong đấy? Cô mỉm cười trêu cái cậu nhóc đứng bên cạnh có tên là Trần gia. Ây à, chị Lâm Lâm, em chỉ nói sự thật thôi mà, từ suy luận tên hung thủ cho đến cách thức hắn ra tay rồi đến nơi trú ẩn, không phải là quá. Perfect, sao, quảng cáo, Trần gia nhìn mọi người xung quanh rồi nói ánh mắt sáng lung linh hơn cả đèn điện. Cũng phải nhờ đến mọi người chứ, chúng ta ai cũng đều có công, vất vả rồi. Cô cười rồi nhìn tất cả đồng đội của cô đã sát cánh bao nhiêu năm, dù gì công lao cũng đâu chỉ thuộc về mình cô, tất cả cũng đều có công hết, công bằng mà. Có lẽ cũng nhờ yếu tố này mà ở trụ sở cô rất được mọi người kính trọng và nể phục. Lâm Lâm cũng thế, cũng vất vả rồi. Tất cả mọi người đều cùng đồng thanh nói. Chị Lâm Lâm, hay là chúng ta đi ăn mừng đi, dù gì vụ án khó như vậy phải mất mấy ngày mới giải quyết được, mọi người thấy sao? Trần gia lướt nhìn mọi người xung quanh hỏi, tất cả đều gật đầu lia lịa, giờ chỉ chờ cô có chịu đi hay không thôi, bữa tiệc mà không có cô không phải là chán chết à, Lâm Lâm, cô có đi không? Một người hỏi, tôi, chắc không đi đâu, mọi người cứ đi đi, cô cười bất đắc dĩ, mấy kiểu bữa tiệc ăn mừng như này chắc cô cũng chả quen mấy. Ây à, chị Lâm Lâm, chị đi đi, nhiều lần chị cũng có đi đâu, phá lệ một lần thôi, nể mặt bọn em đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia dừng ánh mắt nài nỉ nhìn cô, tay cầm lấy ống tay cô rực rực, cô nhìn tay Trần gia rồi nhìn mặt có ý buông tay ra, cậu Trần gia này mặt dày không hiểu ý cô vẫn chớp chớp mắt vô tội. Trần gia, cậu buông ống tay tôi ra rồi tôi nói. Cô không còn cách nào khác liền phải nói ra, nếu không cậu ta chắc cũng sẽ không hiểu ý cô mất. Trần gia nghe vậy liền buông ống tay cô ra ngượng ngùng hơi cúi mặt xuống, cô lướt nhìn mọi người ai nấy đều có ánh mắt mong chờ vác hy vọng cô đồng ý. Cô khẽ thở dài rồi bước đi ra ngoài ngõ hẻm, bên ngoài là những ánh đèn lung linh với xe cộ tấp nập, cô cứ đi bộ mãi hình như là đang suy nghĩ, còn mọi người cứ đi theo cô. Cô dừng bước họ cũng dừng, cô đi họ cũng đi, cuối cùng cô cũng quay mặt lại, họ giật mình nhìn thẳng mặt cô căng thẳng. Được rồi, tôi đồng ý, chỉ lần này thôi đấy, dù gì tôi cũng không thể phụ sự mong chờ của mọi người được. Nghe xong, mặt ai nấy đều nở hoa, như là nhặt được vàng vậy, có khi còn hơn thế nữa. Cô và mọi người tiếp tục đi bộ, cô đang ngắm nhìn quang cảnh thì ánh mắt vô tình đang nhìn thấy một cô bé đang đi trên vạch cho người đi bộ nhưng đèn tín hiệu là màu đỏ, cô lướt nhìn đường thấy có một xe đi với tốc độ khá cao, xe mà đụng cô bé thì toi rồi, cô lập tức chạy ra chỗ cô bé trước sự hoảng hốt của mọi người. Bíp, bíp, bíp, tiếng còi xe vang lên ý bảo cô tránh ra, có lẽ chỉ nhìn thấy cô còn đứa bé thì không. Cô bé cẩn thận, cô hốt hoảng chạy đến giơ tay ra đẩy cô bé. Lâm Lâm, chị Lâm Lâm, cẩn thận, mọi người sợ hãi định chạy đến gần kéo cô lại nhưng đã muộn. cái TTT, bùm, chiếc xe đâm trúng cô lật người đập vào cửa kính rồi bật ra xa ngã xuống đất, đầu cô đập mạnh xuống đường, máu chảy rất nhiều, cô ngất đi, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là tất cả mọi người, đồng đội của cô gào tên cô, gương mặt sợ sệt hoảng hốt, có người gọi cho cấp cứu, ánh mắt cô nhìn theo đứa bé đó đã có người lo cho nó, quá tốt rồi, cô bé không có sao, mắt cô mờ đi rồi cô cũng nhắm mặt lại ngất đi. Tiểu thư cầu cô tỉnh lại. Giọng của một người phụ nữ vang lên, cô nghe thấy, mắt dần dần mở ra, hơi mờ nhạt không nhìn thấy rõ mặt. Đây là đâu, mình chết chưa, sao mọi người nhìn trông kỳ lạ vậy? Nghĩ xong mắt cô lại nhắm lại. Tiểu thư, là lỗi của em, là em không chăm cho tiểu thư tốt. Giọng nói đó vẫn vang vọng lên, rõ ràng cô có thể nghe thấy nhưng tại sao vẫn không mở mắt ra được. Cứu tôi, ai, tôi không cam tâm, cô nghe thấy một giọng nói vang vọng trong tâm trí cô. Nó khác với giọng nói khi trước, giúp tôi với, làm ơn, có ai đó, giúp tôi với, cô là ai, có việc gì, cô nói âm thanh đó vẫn không ngừng than vãn, thù hận uất ức cô có thể cảm nhận rõ rệt. Làm ơn giúp tôi cầu cô, được sự thù hận oán hận tôi đều có thể cảm nhận rõ tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn, nói xong hai từ âm thanh đó biến mất trong tâm trí cô cũng đã không cảm nhận được sự hiện diện của người đó, thiệt là kỳ lạ, cô thấy được ánh sáng trắng sáng chói ngay trước mặt cô càng lúc càng gần. Ánh sáng đó, quảng cáo, cách chương.